Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. C. Hết nửa sống. Thằng bé này chỉ muốn bà được ăn ngon nên mới nói vậy thôi. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải bước ra sân, gió biển thổi mạnh, nhìn ra xa, sóng bạc đầu lớp lớp nối đuôi nhau không ngớt. Thời tiết này, chẳng có thuyền đánh cá nào dám ra khơi, tất cả đều neo đậu ở bến nhỏ trước thôn. Đột nhiên nhớ đến mảnh vườn rau sau nhà, Triệu Đại Hải liền đi ra phía đó. Mấy hạt giống rau đã nhú mầm xanh, thậm chí còn nhiều hơn trước. Không thể trì hoãn thêm nữa, vốn định hôm nay mang cua bùn lên trấn bán, nhưng đêm qua anh đã đổi ý. Thừa lúc rảnh rỗi, phải tranh thủ dựng hàng rào may mới được. Còn đi chặt tre đây, Triệu Đại Hải cầm dao, bảo Trung Tý Hoa rồi hướng phía sau núi mà đi. Trong nhà, Trung Tý Hoa ăn xong cháo cua bùn, ra nhà chính ngồi xuống, định bụng vá lại tấm lưới đánh cá. Bỗng có tiếng gọi ngoài cổng, bà đáp lời, rồi đẩy cổng bước ra. Kim Đào, ủa, sao cô lại đến đây nữa vậy? Ăn sáng chưa? Thằng Đại Hải muốn tôi nếm thử đồ tươi nên làm cho hai con cua bùn nấu cháo. Trong nồi vẫn còn đấy. Ôi dào, một con cua cũng mấy chục bạc chứ ít gì, tôi ăn thì phí của giời à? Thì có sao đâu, chút cá tôm cũng đủ rồi, đằng nào ăn chẳng no bụng. Trung Tý Hoa đứng lên, kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh mình, rồi quay người đi về phía bếp. Hoàng Kim Đào vội giữ bà lại, xua tay, bảo rằng cô vừa ăn sáng xong rồi mới đến. Ha ha ha, Trung Tý Hoa cười, thằng Đại Hải đúng là hiếu thảo. Để tôi nấu cho mà ăn. Hay để tôi xách quốc gia vườn đào khoai lang cho cô. Hoàng Kim Đào đặt chiếc giỏ nhỏ trên tay xuống, vừa nói vừa nhìn kỹ Trung Tý Hoa. Vẻ mặt buồn bã của hai năm trước dường như đã biến mất, giờ bà nói chuyện đã thấy có nụ cười, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Kim Đào này, Trung Tý Hoa vừa cầm thoi vừa vá lưới, cô đến đây là muốn nói chuyện thằng Đại Hải muốn sửa thuyền ra khơi đánh cá, đúng không? Hoàng Kim Đào tìm đến bà, chắc chắn là vì chuyện này rồi. Thằng Triệu Thạch bảo với tôi là thằng Đại Hải muốn đóng thuyền ra khơi. Tôi thấy ra khơi đánh cá, ít nhiều gì cũng phải xem ý Hải Long Vương. Chẳng ai biết ông ấy nổi giận lúc nào đâu. Theo tôi thì thằng Đại Hải cứ đi làm thuê như thằng Đại Đông, thằng Tiểu Đông ấy. Tiền thì chẳng nhiều nhặn gì, một tháng được 2-3 ngàn tệ, nhưng chịu khó làm thì cũng kiếm được 4-5 ngàn tệ. Lại còn an toàn nữa. Hoàng Kim Đào kéo căng tấm lưới giúp bà vá dễ hơn. Trung Tý Hoa im lặng một hồi lâu, rồi lắc đầu. À, chị dâu à, rốt cuộc chị nghĩ thế nào vậy? Chuyện bố mẹ thằng Đại Hải xảy ra là chuyện của 2 năm trước rồi. Hoàng Kim Đào có chút sốt ruột. 2 năm trước thằng Đại Hải đúng là hơi hỗn láo. Bố mẹ nó mất, nó như vậy cũng là thường tình. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, mấy hôm nay, nó chỉ mong sống yên ổn thôi. 2 năm trước, chắc nó chỉ hận không có lỗ nẻ mà chui xuống đất. Giờ thì nó không cần phải lo lắng chuyện đó nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm, thằng Đại Hải từ nhỏ đã có chủ kiến, muốn làm gì thì chẳng ai cản được nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tôi cũng già rồi, chắc nó cũng không muốn rời khỏi thôn đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, mà ở lại thôn thì cũng phải kiếm cái gì đó mà làm chứ. Sau này còn phải cưới vợ, sinh con, cái gì mà chẳng cần tiền. Không ra biển đánh cá thì còn có thể làm gì khác. Nghe Trung Thúy Hoa nói, Hoàng Kim Đào nửa ngày không biết nói gì. Ai mà chẳng biết ra khơi đánh cá phơi gió phơi sương vô cùng vất vả. Ai mà chẳng biết ra khơi đánh cá gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng biết làm sao được. Mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng. Phía sau thôn là rừng trúc, hôm nay trời không nóng, gió thổi ào ào, không hề oi bức, rất thích hợp để làm việc. Triệu Đại Hải một mạch chặt được 10 mấy bó tre, anh bó chúng lại cẩn thận, ước chừng thấy cũng kha khá rồi, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi vác về. Bỗng nhớ đến chuyện Lưu Bân nói về việc trồng cây ăn quả sai cách, anh quyết định lên đỉnh núi xem tận mắt. Lãng đầu thôn thấp ở phía trước, cao ở phía sau. Phía trước là biển, phía sau là núi, đất đai trên núi là của nhà nào, chuyện này không phải bây giờ mới định, mà là do tổ tiên phân chia từ mấy trăm năm trước rồi. Nếu nhà nào tuyệt tự thì không nói làm gì, chỉ cần trong nhà còn người, thì đất đai sẽ đời đời truyền lại. Đất núi ít bùn, phần lớn là đá, rất cằn cỗi, không trồng được lúa, cũng chẳng trồng được rau quả. Chỉ có thể trồng cây ăn quả hoặc cây rừng, cây ăn quả trồng ít, 3 năm cây cũng chẳng ra hồn, quả thì chẳng có mấy, lại chẳng ngon, chẳng bán được tiền, chỉ đủ cho người nhà ăn chơi cho vui. Trồng nhiều nhất là cây tùng, cây bần, những loại cây chịu hạn tốt. Bình thường thì có thể chặt củi, lớn lên thì có thể dùng để xây nhà, đóng đồ đạc, thậm chí là sửa thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải men theo con đường nhỏ leo lên núi, đến lưng chừng, anh thấy một mảnh đất của nhà mình. Mảnh đất còn lại ở trên đỉnh núi, đã mấy năm không lên, anh suýt chút nữa là không tìm ra đường. Đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng anh cũng xác định được phương hướng, rồi tiếp tục đi. Anh thấy trên đám cỏ hai bên đường mòn có dấu chân người vừa đi qua. Lưu Bân đến rồi. Triệu Đại Hải tiếp tục đi thêm 10, 20 phút nữa. Trong rừng cây phía trước, anh thoáng thấy bóng người. Anh gọi một tiếng, rồi đi tới xem. Quả nhiên là Lưu Bân, đang đào cây. Anh chào hỏi vài câu, rồi nhìn kỹ lại khu rừng của nhà mình. Cây cối đều đã lớn cả rồi, anh nghĩ bụng, mấy hôm nữa phải lên chặt bớt cành xiên, như vậy cây mới cao và thẳng được. Cành cây chặt xuống phơi khô, mang về nhà có thể dùng để đun nấu, nhất cử lưỡng tiện. Triệu Đại Hải quên mất chuyện lấy tre trong rừng, anh không nán lại lâu, liền quay người xuống núi. Liêu Bân lau những giọt mồ hôi trên trán, nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải, nụ cười trên môi anh ta chợt tắt. May mắn hôm nay mình đã lên núi. Triệu Đại Hải xuống núi, quay lại rừng trúc, vác bó tre về phía sau vườn rau. Ban đầu anh định phơi khô tre rồi mới dựng hàng rào, nhưng hôm nay thời tiết không tốt, lại chẳng có việc gì khác, nên anh quyết định làm luôn. Anh dùng tre lớn và tre nhỏ kết hợp với nhau, bắt đầu dựng hàng rào. Khi mặt trời đã ngả bóng về tây, gió biển thổi mạnh cấp 6, cấp 7. Nhờ có nhà cửa che chắn, gió đã dịu đi nhiều. Triệu Đại Hải nhìn hàng rào cao hơn nửa người mà mình vừa dựng được dọc theo bờ vườn rau. Đậu que và các loại rau khác vẫn chưa nảy mầm, nhưng hạt giống thì đã nhú lên rồi. Buổi sáng anh nhìn chỉ thấy có một chút, mà đến tối đã dài ra không ít. Chắc 2-3 ngày nữa sẽ bắt đầu ra lá non. Gà vịt trong thôn mà thấy thì không tha đâu, không có hàng rào này thì không được. Bận rộn cả ngày trời, anh cảm thấy trong lòng tràn đầy niềm vui. Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt, hàng rào rất chắc chắn. Hôm nay gió lớn cả ngày, nhưng lại không mưa, đất cũng khô nhanh. Anh về sân ôm nước, tưới cho vườn rau một lượt. Khoai lang đâu ra vậy? Triệu Đại Hải bước vào bếp, thấy Trung Thúy Hoa đang nấu cơm, tay cầm củ khoai lang gọt vỏ. Anh nhớ rõ trong nhà không có khoai lang mà. Trung Thúy Hoa bảo sáng nay Hoàng Kim Đào mang đến, tối nay tiện thể luộc ăn luôn. Trong thôn quanh năm suốt tháng bận rộn, có gì ăn nấy. Bà gọt xong khoai lang, thái ra rồi cho vào nồi nấu cùng với cơm. Hôm qua bắt được ít ca tạp, ăn không hết, bà hâm nóng lại, thế là có một bữa tối no bụng. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường, bước ra sân, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mấy cây cối trong vườn rung lắc dữ dội. Gió càng lúc càng lớn. Anh đi đến góc tường, kiểm tra mấy thùng cua bùn. Cẩn thận xem xét, anh thấy cua vẫn ổn, ngâm trong nước biển như vậy, mai anh đem ra chợ thị trấn bán. Triệu Đại Hải vào bếp, nồi lửa nấu bữa sáng. Hôm nay làm gì đây? Anh nhìn ngọn lửa bùng bùng trong lò, nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Không có thuyền thì không ra khơi đánh cá được, mà có thuyền đi chăng nữa, thời tiết này cũng chẳng thể nào ra biển. Vậy làm việc đồng áng. Nhưng hàng rào thì hôm qua đã rào xong rồi. Nhổ cỏ. Mấy ngày nay anh cũng vừa mới làm rồi, chẳng còn việc gì hơn để làm nữa. Triệu Đại Hải nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay đúng là không có gì để làm thật. Chẳng lẽ chỉ có nước ngủ? Anh lắc đầu, mấy ngày nay bận bù đầu đủ thứ việc, giờ rảnh rỗi anh lại thấy không quen. Trung Thúy Hoa đẩy cửa bếp bước vào, gió mạnh lùa vào khiến cánh cửa va mạnh vào tường. Triệu Đại Hải giật mình, gió lớn quá, nếu cánh cửa này mà đập vào người Trung Thúy Hoa thì chắc chắn sẽ đau lắm đây, khéo còn ngã nữa ấy chứ. Anh vội đỡ cô ngồi xuống ghế, dặn dò lần sau phải cẩn thận. Ha ha ha, Đại Hải à, sao mà cái gì cũng cẩn thận được chứ? Thời gian trôi chậm qua đi. Trung Thúy Hoa hai tay vịn đầu gối, từ từ ngồi xuống. Triệu Đại Hải gật đầu, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng có thể cẩn thận từng ly từng tí được. Hết bận lại đến nhàn, hôm nay không có việc gì làm, anh chỉ đành nấu chút cháo hoa lót dạ. Trung Thúy Hoa ăn xong bữa sáng thì lại ngồi vào dệt lưới. Triệu Đại Hải nhìn ra ngoài, gió mỗi lúc một lớn, cánh cổng không đóng chặt, cứ thế mà hết mở rồi lại đóng, kêu ầm ầm, thật khó chịu. Anh bước ra sân định đóng cổng, đứng trên cao nhìn xuống, anh liếc mắt nhìn ra biển. Sóng bạc đầu càng lúc càng cao, càng lúc càng dày đặc. A, sao lại bảo là không có việc gì để làm chứ? Triệu Đại Hải đứng trước cổng, nhìn về phía mỏm đá ngầm phía đông đầu thôn. Gió lớn cấp 7, cấp 8 thổi sóng biển đập mạnh vào đá, bọt nước bắn tung tóe, sóng bạc ngập trời. Anh chợt nghĩ ra một việc, anh lập tức quay vào nhà, lấy hai cái túi lưới, xỏ đôi dép giỏ, đeo găng tay vào rồi nói với Trung Thúy Hoa là anh đi ra ngoài một lát. Nói xong, anh nhanh chân đi về phía bến tàu đầu thôn. Triệu Đại Hải đến bãi biển đầu thôn, sóng gió quá lớn, nước biển dâng cao, một đợt sóng ập tới, nhấn chìm cả bến tàu nhỏ. Khi sóng rút đi, bến tàu lại hiện ra, mười mấy, 20 chiếc thuyền đánh cá nhỏ cứ thế mà chồng chành, nhấp nhô theo sóng. Thời tiết này thì chịu, không ai ra khơi được. Bến tàu vắng tanh không một bóng người. Triệu Đại Hải nhìn xuống bãi cát, sóng biển đánh vào rồi lại rút đi, anh sắn ống quần lên, đi dọc theo bãi cát về phía mỏm đá ngầm. Vừa đi anh vừa để ý những con sóng lúc đánh vào, lúc lại rút ra. Gió lớn thế này, sóng biển rất mạnh, tôm cá trong biển bị ảnh hưởng lớn, chẳng còn phân biệt được đâu là đông tây nam bắc nữa. Một số con sẽ bị sóng đánh giặt vào bờ, đến vùng nước cạn thì lại càng mất phương hướng. Có con bị choáng, chết hoặc mất khả năng vận động, bị sóng đánh thẳng lên bờ. Có rồi. Triệu Đại Hải đi được một đoạn thì thấy một con sóng ập vào. Anh lùi lại mấy bước để tránh, trong làn nước biển, một con cá đang vùng vẫy, anh chạy tới, cúi xuống chộp lấy. Bắt được rồi, một con trai cá, không lớn lắm, chừng một lạng. Anh túm được nó trong tay, nó giãy giụa mấy cái. Triệu Đại Hải giật miệng túi lưới, thả con cá vào rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, anh lại nhặt được một con nữa. lần này không phải trai cá mà là một con cá rìa trơn. Anh cứ vừa đi vừa tìm, đến gần mỏm đá ngầm, gió càng mạnh hơn, sóng cũng cao hơn. Quần áo trên người anh ướt sũng, nước chảy ròng ròng. Nhưng bù lại, trong túi lưới của anh đã có đến 7, 8 cân cá rồi. Coi như là thu hoạch không tệ. Triệu Đại Hải nghỉ một lát rồi chậm rãi leo lên một tảng đá ngầm. Ngồi xuống, anh cẩn thận quan sát khu đá ngầm, gió lớn táp vào sóng lớn, đập vào đá ngầm, tạo ra những âm thanh ầm ầm và ào ào. Nước biển tung tóe, hơi nước bốc lên cao đến 4, 5 mét. Gió thổi qua, hơi nước bay mù mịt như mưa phùn. Hơn một nửa khu đá ngầm chìm trong nước biển, phần còn lại, khi sóng lớn ập tới cũng biến mất gần hết, chỉ khi sóng rút đi mới lại hiện ra. Phần còn lại không lớn lắm, sóng biển không đánh tới, chỉ có nước biển xối vào, tạo thành hết hố nước này đến hố nước khác. Đá ngầm ngâm mình trong nước biển lâu năm, phủ đầy rong rêu và hà. Rong rêu thì trơn trượt, còn hà thì sắc nhọn, nếu trời qua mây tạnh thì cẩn thận một chút cũng không sao, nhưng lúc này gió to sóng lớn, sóng biển liên tục đánh vào, gió thổi mạnh, rất dễ bị trượt ngã. Ngã xuống thì chỉ có mà sức ra chảy máu. Thậm chí có khi còn bị cuốn xuống biển mất mạng như chơi. Triệu Đại Hải cẩn thận bước lên phía trước, mỗi bước đi anh đều phải nhìn kỹ vị trí rồi mới đặt chân xuống. Phải cẩn thận, coi chừng, lấn sông lấn núi chứ đừng lấn nước. Khu đá ngầm lúc sóng to gió lớn vô cùng nguy hiểm. Anh đi được một đoạn thì dừng lại trên một tảng đá. Trừng to mắt, anh quan sát kỹ những khe đá và hố nước hình thành giữa các tảng đá. Lúc sóng to gió lớn thế này, bãi cát thì ít cá chứ ở đây thì nhiều cá hơn. Sóng biển đánh tôm cá vào đá ngầm, con nhỏ thì khỏi nói, con to cũng bị đập choáng váng. Thế là chúng cứ thế mà bị xô vào khe đá hoặc mắc kẹt lại trong hố nước. Triệu Đại Hải nhanh chóng có thu hoạch, cách anh vài mét, trong một khe đá lóe lên một vệt trắng. Anh lập tức đi tới, đúng là một con cá thật, mà lại còn không nhỏ nữa chứ. Anh nhấc nó lên xem thì ra là một con cá cháp đen. Đây là loại cá thường thấy ở vùng ven biển, số lượng nhiều, thường xuyên bắt được. Cá ở vùng nước cạn thì nhỏ, chỉ khoảng 3, 5 lạng. Con nào 7, 8 lạng thì đã là to rồi, còn ở vùng nước sâu hơn thì có thể đạt tới 3, 4 cân. Con cá này nặng khoảng 1 cân 2, coi như là không tệ. Nó nằm im lìm, đã chết rồi, đầu cá bị chảy xước, chắc là do sóng đánh vào đá. Cá tươi thì thân cứng, mang cá đỏ tươi, loại cá này có thể ăn được hoặc dùng để ướp muối. Nếu mang cá chuyển sang màu xám trắng hoặc đen thì không ăn được nữa. Triệu Đại Hải cầm con cá lên, lắc nhẹ hai lần. Thân cá mềm mại, có độ đàn hồi, anh lật mang cá lên xem, thấy vẫn còn đỏ tươi như máu. Như vậy là cá mới chết, còn rất tươi, anh bỏ nó vào túi lưới rồi tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau anh lại nhặt được một con, rồi lại một con nữa. Ở bãi cát, cá bị sóng đánh lên rồi lại bị cuốn trở lại biển. Khó mà giữ được, nhưng ở đá ngầm thì khác, cá rất dễ bị mắc kẹt trong khe đá hoặc lưu lại trong hố nước. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, anh đã nhặt được 7, 8 con cá, con nào con nấy đều không nhỏ. Con bé thì 7, 8 lạng, con lớn thì hơn 1 cân. Triệu Đại Hải ước lượng túi lưới trong tay, 15, 16 cân cá rồi, hơi nặng đấy, sóng to gió lớn mà vác nặng thế này đi trên đá ngầm thì không an toàn. Anh tìm một tảng đá nhô cao, không bị sóng đánh tới, đặt túi cá xuống. Rồi anh lấy trong túi ra một cái túi lưới khác và tiếp tục đi về phía trước. Triệu Đại Hải lội bị bõm trong làn nước biển, tiến về phía trước. 10 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng con cá nào, anh bắt đầu thấy kỳ lạ. Bỗng, từ xa, một con cá lớn lơ lửng trên mặt nước hiện ra. Một đợt sóng lớn ập đến, đẩy nó vào sau một tảng đá ngầm khuất tầm nhìn. Cá gì thế này? Triệu Đại Hải có chút nóng ruột, anh chắc chắn không nhìn lầm. Đó đích thị là một con cá, mà lại là một con cá lớn. Sóng biển mạnh thế này, con cá rất dễ bị cuốn trở lại biển khơi. Anh muốn nhanh chóng đến chỗ nó, nhưng lại không dám đi nhanh vì lỡ trượt chân ở đây thì không phải chuyện đùa. Triệu Đại Hải từng bước một dò dẫm, cẩn thận tiến đến tảng đá ngầm nơi con cá vừa biến mất. Chỉ hơn 10 mét mà anh mất đến 5, 6 phút. Cá đâu rồi? Anh cẩn thận tìm kiếm một hồi nhưng không thấy, đâm ra thất vọng. Dù chỉ 5, 6 phút ngắn ngủi, sóng biển đã kịp táp vào đây cả chục lần. Con cá lớn kia rất có thể đã bị cuốn trở lại biển cả, không dấu vết. Triệu Đại Hải vô cùng hụt hẫng, trơ mắt nhìn con cá lớn biến mất ngay trước mắt mà anh chẳng làm gì được. Thôi thì, vừa lúc anh định quay người rời đi, một đợt sóng lớn như vỡ đê ập tới, nước biển ngập đến đầu gối. Sóng mạnh đến nỗi anh loạng choạng, phải chật vật lắm mới đứng vững được. Anh toát mồ hôi lạnh, đúng là không thể coi thường, một khi ngã xuống, khi sóng biển rút đi, lực hút của nó rất lớn, có thể cuốn anh ra biển. Kể cả không bị cuốn ra biển, ngã kiểu đó thì nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, nặng thì gãy tay gãy chân như chơi. Anh vừa phạm phải một sai lầm lớn, bất kể trời nắng, gió, mưa hay bất kỳ thời tiết nào, dù ở bãi cát, đá ngầm hay bãi bùn, cứ ra đến bờ biển là phải luôn cảnh giác, đề phòng tình huống bất ngờ. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, quay người đối diện với biển. Nếu sóng biển lại ập đến, anh sẽ phải phát hiện sớm để còn chuẩn bị, không thể để bất trắc xảy ra nữa. Anh vừa đi lên phía trước được vài bước, một đợt sóng lớn khác lại ập tới, lần này còn mạnh hơn, nước biển ngập đến tận đùi. May mà lần này anh đã chuẩn bị trước, đứng vững như bàn thạch. Hay, đây chẳng phải con cá lúc nãy sao? Sóng lớn táp vào đá ngầm rồi rút mạnh ra biển, kéo theo một con cá lớn đang vùng vẫy trong làn nước. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy nó. Cá hồng. Một con cá hồng to vật vã, phải 12, 13 cân. Cá hồng còn gọi là cá đồ đỏ hay cá đồ đỏ chấm đen. Triệu Đại Hải mừng rơn, cá hồng không phải loài bản địa, mà là cá được đưa vào nuôi dưỡng. Thường thì chúng sẽ từ các bè nuôi trốn ra ngoài và sinh trưởng tự nhiên. Đầu cá to, mười mấy 20 cân là chuyện thường. Thịt cá dày, chỉ có một xương sống lớn ở giữa. Thịt cá khá bở, không có vị gì đặc biệt, hấp hay chế biến kiểu gì cũng không ngon. Nhưng nếu ướp gia vị rồi đem muối thì lại ngon tuyệt cú mèo. Anh bỏ con cá vào túi lưới, tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm khắp khu đá ngầm. Đến cuối khu, anh đã có thêm một túi lưới nữa, đựng khoảng 10 cân cá. Xách nặng chĩu tay, anh quay trở lại chỗ để túi lưới đầu tiên. Hai túi cá cộng lại, vượt quá 100 cân, thu hoạch quá đã. Ai bảo không có thuyền thì không bắt được cá nữa. Triệu Đại Hải thầm đắc ý. Một tay xách một túi lưới, anh định rời khỏi khu đá ngầm để về nhà. Bất chợt, anh liếc mắt nhìn vào một hố nước gần đó. Có gì đó đang ngọ nguậy, thoạt đầu anh tưởng là do nước biển lay động, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một con cá. Màu của nó gần giống màu đá ngầm, gió lớn sóng to, nước biển tràn vào hố, bọt tung trắng xóa, không để ý thì khó mà thấy được. Triệu Đại Hải đặt túi lưới xuống, tiến lại gần xem xét. Nhìn một hồi lâu, anh xác định đó là một con cá, mà lại là một con cá ngừ vằn. Không thể nào, một con cá ngừ vằn to thế này á? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt. Con cá ngừ vằn trong vũng nước dài hơn 1 mét, to bằng bắp đùi người. Loại cá to cỡ này chỉ sống ở vùng nước biển sâu, phải ra khơi mười mấy hải lý mới bắt được, mà phải dùng thuyền lớn lưới lớn mới có cơ hội. Thuyền nhỏ lưới nhỏ thì đừng hòng, có vớt được nó thì nó vẫy đuôi vài cái là biến mất tăm hơi. Con cá ngừ vằn này quá xui xẻo, gặp sóng to gió lớn nên bị lạc, giạt thẳng lên đá ngầm. Triệu Đại Hải há hốc mồm nhìn chằm chằm con cá ngừ vằn trong vũng nước. Nếu nó là cá chết thì không nói làm gì, cứ xuống vớt lên thôi. Nhưng đây lại là cá sống. Giờ sao đây? Làm thế nào mới bắt được con cá này đây? Triệu Đại Hải quan sát toàn bộ hố nước, diện tích hơn 30 mét vuông, chỗ sâu nhất hơn 1 mét. Xuống nước á? Nhưng nó còn sống, đâu có chịu ngồi yên chờ chết. Diện tích và độ sâu của hố đủ để nó trốn đông trốn tây, hai chân của anh chắc chắn không đuổi kịp. Chưa kể, đây là một con cá ngừ vằn to hơn 1 mét. Loại cá này ở dưới nước khỏe kinh khủng, đuổi kịp thì sao, anh có tóm được nó không? Nó vẫy đuôi một cái, anh có mà bay ra ngoài hoặc ngã sấp mặt. Mà đây lại là đá ngầm đầy tảo biển và hà, vật lộn với nó á. Đáng sợ nhất là cá ngừ vằn có răng sắc nhọn, cắn cho một phát thì đừng hỏi, lắc đầu một cái là rớt cả màng thịt. Lưới tay, lưới đánh cá. Ai đi nhặt cá ở bờ biển lại mang theo mấy thứ đó chứ? Chẳng lẽ phải bỏ qua con cá ngừ vằn này sao? Không, không đời nào. Giá trị của con cá ngừ vằn này còn hơn cả đống tôm cá trong hai túi lưới kia cộng lại. Về làng lấy lưới đánh cá hoặc lưới tay rồi quay lại á. Không đời nào anh rời đi. Dân trải ai cũng biết sau những trận sóng to gió lớn thì có thể nhặt được cá. Nhỡ đâu anh vừa đi thì có người khác đến thì sao? Lúc đó thì có mà cái đằng trời cũng không ai tin là anh phát hiện ra con cá này trước, vì có ai ghi tên anh lên người nó đâu. Thôi đúng là, Triệu Đại Hải vừa dứt suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, thấy một người đang trèo lên đá ngầm, tiến về phía anh. Vương Trường Lâm một tay xách một túi lưới chỉ có 3, 4 con cá nhỏ xíu, tay kia cầm một cái lưới tay lớn. Gặp quỷ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sóng to gió lớn thế này mà sao lại không có cá? Vương Trường Lâm leo lên đá ngầm, liếc nhìn Triệu Đại Hải, thấy hai túi lưới và đống cá bên trong. Ái chà, có người nhanh chân hơn mình, thảo nào đi một đoạn đường mà chẳng thấy con cá nào, hóa ra người ta hốt hết rồi. Vương Trường Lâm nhanh chân tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, nhìn túi lưới đầy cá, lộ vẻ thèm thuồng. Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một con cá lớn dưới nước. Hả? Một con cá to thế này á? Cá ngừ vằn. Tim Vương Trường Lâm đập thình thịch, anh ta sắn ống quần lên, cầm lưới tay, định nhảy xuống nước. Tốt nhất là anh đứng yên ở đó. Nếu không thì ông đá cho xuống nước bây giờ. Triệu Đại Hải lạnh lùng nhìn Vương Trường Lâm, sóng to gió lớn đánh lên thì cá ai gặp trước là của người đó. Đến trước thì được, muốn cướp cá của ông hả, hỏi qua nắm đấm của ông đã. Nhóc con, mày là người thôn nào? Tao là người Lãng Đầu. Vương Trường Lâm khựng lại, ngẩn người một chút, rồi quay phắt lại nhìn Triệu Đại Hải. Đôi mắt hắn đảo liên hồi. Hả? Lãng Đầu á? Mày không nhận tổ tông nhà mày hả? Ông đây mới là người Lãng Đầu gốc. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía thôn. Thứ nhất, bãi đá ngầm này nằm ngay đầu thôn phía đông của bọn tao, cách đại thạch thôn của chúng mày xa lắc. Thứ hai, con cá này là của ông đây nhắm trước, là cá của tao. Cút xéo đi. Triệu Đại Hải chẳng khách khí chút nào. Thật ra thì chẳng có văn bản nào quy định rõ ràng bãi cát nào, bãi biển nào, hay khô đá ngầm nào thuộc về thôn nào. Tất cả đều là của quốc gia, nhưng từ xưa đến nay, quy tắc ngầm là thôn nào gần bãi biển, bãi cát hay khô đá ngầm nào thì khu đó thuộc về thôn đó. Cái thằng Vương Trường Lâm này dám nhận là người thôn mình, rõ ràng là muốn chiếm con cá. Hắn là người Lãng Đầu á, làm sao có chuyện không biết cơ chứ? Người ngoài thôn mà dám mò đến bãi đá ngầm, bãi biển của thôn khác nhặt cá thì đúng là chuyện lạ. Quan trọng hơn, vũng nước có con cá này là do chính tay hắn phát hiện trước. Hả? Ăn nói hùng hồ nhỉ? Ông đây bắt con cá này đấy, thì sao nào? Mặt Vương Trường Lâm đỏ bừng, không ngờ lại đụng phải dân lãng đầu chính hiệu. Triệu Đại Hải im lặng, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Vương Trường Lâm buông vài câu ngoan, dò xét bước xuống nước định bắt cá. Thấy Triệu Đại Hải không hề nhúc nhích, hắn khựng lại. Nếu Triệu Đại Hải mà nổi giận chửi bới thì hắn còn đỡ sợ, đằng này im tin tít nhìn mình như vậy thì không ổn rồi. Hắn liếc nhìn Triệu Đại Hải, ánh mắt sắc như dao, khiến hắn lạnh toát cả sống lưng. Ha ha ha, cá to thế này, một mình mày bắt sao nổi, hay là hai ta hợp tác chút đi. Bán được tiền, tao chỉ cần 1/3 thôi. Vương Trường Lâm đảo mắt, đổi giọng, Triệu Đại Hải cao to lực lưỡng, đánh nhau thật thì hắn thiệt. Hơn nữa, đây lại là địa phận lãng đầu, chưa kể con cá này đúng là Triệu Đại Hải phát hiện trước, hắn chẳng có lý gì để tranh cả. Muốn chia chắc cá của mình á? Triệu Đại Hải cười khẩy, đây là cá của hắn, đừng nói 1/3, đến một cái vảy cá hắn cũng chẳng chia cho ai. Sắc mặt Vương Trường Lâm tối sầm lại, rõ ràng là Triệu Đại Hải chẳng coi hắn ra gì. Ha ha, thôi vậy, tao đi chỗ khác dạo vậy. Vương Trường Lâm cười nhạt, quay người bỏ đi, không có lưới đánh cá, không có lưới tay, tay không tất sắt mà đòi bắt con cá này á? Nằm mơ đi. Triệu Đại Hải ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Đừng tưởng Vương Trường Lâm bỏ đi thật, chắc chắn hắn còn làng vàng đâu đây. Chỉ cần mình không bắt được cá, hắn sẽ quay lại, vác lưới đánh cá, lưới tay các kiểu đến hốt ngay. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải trợn mắt, nhìn ngang ngó dọc, thất vọng tràn trề. Khu đá ngầm ngoài đá ra vẫn chỉ là đá, chẳng có gì khác. Đá, đá, có rồi. Triệu Đại Hải chợt lóe lên một ý nghĩ, vô cùng phấn khích, lập tức bắt đầu khiêng đá, toàn là những tảng đá ngầm to cỡ chai bóng rổ. Vương Trường Lâm đi được chừng 20 mét thì chậm dần, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Triệu Đại Hải. Khiêng đá, thằng này làm trò gì vậy? Ném cá à? Đầu óc thằng này có vấn đề à? Vương Trường Lâm thấy Triệu Đại Hải khiêng đá, ngớ người một lúc rồi phá lên cười. Cái hốc nước to tướng, phải 3-4 mét vuông, chỗ cạn thì nửa mét, chỗ sâu hơn thì hơn 1 mét nước. Còn cá kia lại không có não, ném đá xuống thì làm gì? Bùm, bùm, bùm. Vương Trường Lâm đứng từ xa nhìn Triệu Đại Hải ném đá xuống hốc nước, cười lớn. Ném đâu đấy hả? Có ném chúng được phát nào không đấy? Tặc tặc tặc, mắt có vấn đề hay não có vấn đề đấy? A ha, không lẽ mày định lấp cái hố này bằng đá đấy à? Hình như trong bài tập đọc hồi tiểu học có chuyện con quạ uống nước đúng không nhỉ? Sao tao thấy mày bây giờ giống hệt con quạ đấy vậy? Cố lên, cố lên. Triệu Đại Hải mặc kệ Vương Trường Lâm đứng đó chế giễu. Mười mấy tảng đá ném xuống hốc nước, nước hơi sâu, đá rơi xuống, cá thu bơi tán loạn rất nhanh, không tài nào ném chúng được. Nhưng một trận ném loạn xạ khiến cá thu hoảng sợ, trốn hết vào chỗ sâu nhất của hốc nước, không dám nhúc nhích. Đến rồi, cơ hội đến rồi. Triệu Đại Hải ôm một tảng đá ngầm to bằng hai trái bóng rổ, tiến đến chỗ cá thu ẩn nấp. Bên cạnh vừa vặn có một tảng đá ngầm nhô cao gần 2 mét, hắn trèo lên, giơ cao tảng đá rồi mạnh tay nện xuống. Ầm, một tiếng động kinh thiên, bọt nước bắn tung tóe. Triệu Đại Hải ướt sũng mặt mày, u cả tai, vừa lau vội nước trên mặt, hắn đã vội vàng cúi xuống xem, thì thấy con cá thu đang lật bụng nổi lình bình. Thành công, có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Triệu Đại Hải vung mạnh tay phải, con cá thu trốn trong hốc nước rộng hơn 30 mét vuông, chỗ sâu nhất hơn 1 mét, lại bơi rất nhanh. Không có lưới đánh cá, không có lưới tay thì căn bản không thể bắt được bằng tay không. Thấy đá ngầm, hắn mới nghĩ ra cách này. Đá có thể ném cá, nhưng nước tương đối sâu, mặt nước tương đối rộng thì khó mà ném chúng được. Nhưng cứ ném đá liên tục, cá bị hoảng sợ, nhất định sẽ trốn vào chỗ nước sâu nhất, vì bản năng sinh tồn mách bảo đó là nơi an toàn nhất. Chỉ cần không xuống nước đuổi theo, cá sẽ không chạy đi đâu cả. Lúc này, chỉ cần dùng một tảng đá thật to, nện mạnh xuống mặt nước, tiếng động lớn kèm theo chấn động dưới nước sẽ khiến cá bị choáng. Triệu Đại Hải cũng không chắc chắn lắm, không biết cách này có hiệu quả không. Nhưng Vương Trường Lâm đang đứng ngoài kia nhìn chằm chằm, hắn phải tranh thủ thời gian, tránh đêm dài lắm mộng, bất kể cách gì cũng phải thử. Triệu Đại Hải xuống nước, túm lấy đuôi cá thu, quăng lên bờ. Cú nện vừa rồi chỉ khiến cá bị choáng, lát nữa có thể tỉnh lại, vùng vẫy thì khó mà khống chế. Hắn tiện tay nhặt một hòn đá vừa nắm tay, đập liên tiếp 7-8 phát vào đầu cá, cho nó tắt thở hẳn. Kiểu này cũng được luôn á? Vương Trường Lâm đứng từ xa nhìn Triệu Đại Hải xuống hốc nước, lôi con cá thu lên, trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình. Triệu Đại Hải vớ lấy một cái túi lưới, miệng túi căng ra, dây thường buộc chặt đuôi cá thu. Hắn vác lên vai, một trước một sau, một tay xách theo cái túi lưới đựng đầy cá, nhanh chân đi về phía thôn. Ồ, nhiều cá thế cơ á? Oa, cá thu to thế, phải được 20 cân chứ? Ôi, sớm hơn chút thì tốt rồi. Triệu Đại Hải vừa ra đến bến tàu nhỏ đã gặp không ít người trong thôn. Ai nấy tay xách xô, tay mang chậu, chắc mầm là ra bờ biển, bãi cát hoặc khu đá ngầm nhặt cá. Thấy hắn nhặt được nhiều cá như vậy, đặc biệt là con cá thu to hơn 20 cân trong túi lưới, ai nấy đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sáng sớm chim chóc có chùm ăn, hắn bất chấp sóng to gió lớn, nguy hiểm một chút nhưng thu hoạch cũng không tệ. Mấy người trong thôn cứ chờ sóng yên biển lặng mới ra ngoài thì còn được bao nhiêu. Chỉ đủ ăn no 3 ngày đầu là cùng. Triệu Đại Hải nhanh chân đi về nhà, bước chân vô cùng nhẹ nhàng, lòng phơi phới. Cái túi lưới đựng hơn 100 cân cá nhẹ bẫng như bông, chẳng hề thấy nặng. Nãi nãi, cháu về rồi đây. Triệu Đại Hải đẩy cổng sân ra, lớn tiếng gọi một câu. Đầu tiên, anh thả bịch lưới chứa mấy chục cân cá xuống. Tiếp đó, anh buông hai bịch lưới khác đang vắt vẻo trên vai, đặc biệt là con cá ngừ vằn dài hơn 1 mét kia. Anh rêu rao khắp thôn, thu hút đám đông vây xem đầy ngưỡng mộ. Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới đánh cá ở nhà chính, nghe tiếng gọi thì vội đi ra. Ôi chao, cá to dữ vậy. Trung Thúy Hoa nhìn hai bịch lưới cá, đặc biệt là con cá ngừ vằn kia, giật mình thốt lên. Nãi nãi, cháu làm trước đây. Triệu Đại Hải giật mạnh sợi dây thừng cột miệng bịch lưới, đổ hết cá ra. Làm gì vậy? Không phải định đem đi bán sao? Trung Thúy Hoa không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây là cá bị sóng đánh giặt vào bờ, phần lớn đều bị chảy xước, va chạm hoặc cọ sát vào đá ngầm, nên có đủ loại vết thương lớn nhỏ. Cá ngừ vằn là đáng tiền nhất, một cân cũng 20, 30 tệ. Lúc bắt cá, anh lại lo nó dãy ruộng chạy mất, nên đã nện đá vào nó mấy chục cái, đầu cá gần như nát bét. Không phải là không bán được, nhưng chắc chắn không được giá cao. Nãi nãi, cháu đã tính hết rồi. Đống cá này, cháu sẽ đem đi ướp muối hết. Rồi phơi khô. Lúc nào không có món gì ăn thì đem luộc, hoặc buổi sáng sắt một chút, ăn với cháo hoa hoặc cháo khoai lang. Triệu Đại Hải đã lên kế hoạch từ trước, nhiều cá thế này ăn sao cho xuể. Ướp muối chính là cách xử lý tốt nhất, trong nhà có thịt, nhưng không thể ngày nào cũng ăn. Anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền từ mấy thứ tạp biển nhỏ nhặt ngoài bãi biển trước thôn. Không thể ngày nào cũng ra khơi một chuyến được, cá muối và ốc bùn, hà biển phơi khô mấy hôm trước cũng có ý nghĩa tương tự, là để trong chén, trong đĩa luôn có đồ ăn. Nhất là khi rau xanh trong vườn lớn lên, thì sẽ có cả cá, thịt lẫn rau. Trung Thúy Hoa cúi xuống lựa đống cá trên mặt đất, tìm mãi mà không thấy con nào lành lặn. Triệu Đại Hải cười, bà vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc vẫn nghĩ xem có bán bớt được không. Triệu Đại Hải lấy cái thớt gỗ và con dao ra, bắt đầu làm cá. Anh cạo vảy, móc mang, mổ bụng bỏ ruột, bong bóng, gan cá. Thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa từ trong bếp mang ra một con dao khác, rõ là muốn cùng anh làm cá. Triệu Đại Hải vội ngăn lại, nãi nãi Trung Thúy Hoa đã lớn tuổi, không phải là không làm được việc này, nhưng dù sao thì mắt bà cũng kém, tay không còn nhiều sức, không cẩn thận dễ bị thương lắm. Nãi nãi, cá để cháu làm cho. Cháu làm xong nãi nãi rửa sạch rồi đem phơi lên kia. Triệu Đại Hải biết nếu không cho Trung Thúy Hoa làm gì thì bà sẽ khó chịu, nhất định đòi giúp. Anh bèn lấy một cái chậu sắt lớn, đổ hơn nửa chậu nước, rồi từ trong bếp bê ra một hũ lớn đựng muối biển hột thô, vừa cho muối vào vừa khuấy, đến khi muối không tan được nữa mới thôi. Phơi cá muối có hai cách, một là ướp muối trực tiếp, làm sạch cá, rắc muối lên, để một thời gian cho muối ngấm vào thịt rồi đem phơi. Cách còn lại là làm sạch cá, thả vào nước muối ngâm một lúc rồi đem phơi ngay. Ướp muối trực tiếp thì thời gian ngấm gia vị sẽ lâu hơn, cá mặn hơn và dễ bảo quản hơn. Còn ngâm nước muối thì thời gian ngắn hơn, lượng muối không nhiều, cá sẽ ngon hơn, nhưng thời gian bảo quản cũng ngắn hơn. Triệu Đại Hải không định bán cá muối này, chỉ làm cho nhà ăn thôi, nên ngâm nước muối sẽ ngon hơn. Triệu Đại Hải thoăn thoắt làm cá, cứ mười mấy giây anh lại làm xong một con, rồi bỏ vào chậu sắt lớn đựng nước muối. Trung Thúy Hoa cẩn thận rửa sạch những con cá đã làm, xếp ngay ngắn lên kia, đầy một cái lại đổi sang cái khác. Triệu Đại Hải mất hơn một tiếng đồng hồ để làm xong gần 100 cân cá tạp lớn nhỏ, chỉ còn lại cá đù đỏ và cá ngừ vằn. Triệu Đại Hải cẩn thận dùng dao cạo vảy cá đù đỏ, móc bỏ mang, mổ bụng bỏ ruột. Anh đặt dao ở đuôi cá rồi cắt ngang xuống, đến xương lớn giữa thân cá thì xoay ngang dao, ép sát xương cá rồi đẩy ngược về phía đầu, tách đôi con cá ra. Anh rửa sạch trong nước muối, rồi dùng một que nhỏ chống ra, xỏ dây thường treo lên phơi trên cây trúc. Con cá này khá lớn, treo lên thì mới mau khô được. Con cá đù đỏ này chỉ bị chảy ra chút xíu ở bụng, bên trong thì gần như không có vết gì, phơi khô để dành đến ngày lễ Tết biếu người thân cũng được. Đại Hải, con cá ngừ này cháu định làm sao đây? Trung Thúy Hoa chỉ vào con cá ngừ vằn trên mặt đất. Đến thuyền đánh cá lớn cũng hiếm khi bắt được con cá ngừ to như vậy. Nếu đầu cá không bị thương thì có thể bán được 300 tệ, thật là đáng tiếc. Triệu Đại Hải không dám nói cho Trung Thúy Hoa biết đầu cá là do anh đập, chắc chắn bà sẽ mắng anh là thằng phá gia chi tử. Nhưng lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác, một là Vương Trường Lâm đang nhìn chằm chằm, hai là cả thôn ai cũng tranh thủ đi nhặt cá, anh không thể về nhà lấy lưới được. Dù sao thì con cá này cũng nát trong nồi nhà anh, không bán được tiền thì ăn no nê mấy bữa cũng đáng. Cắt ra ướp muối. Triệu Đại Hải hào khí phất tay, dân làng chài mà bắt được con cá ngừ to thế này thì chẳng ai nỡ ăn đâu, đúng là anh quá ngang tàng rồi. Triệu Đại Hải bắt đầu xẻ cá ngừ, cắt ngang thành từng lát dày khoảng 1 cm, đầu cá thì chẻ làm đôi. Nãi nãi, việc còn lại không nhiều đâu. Cháu tự làm được rồi. Đại Đông Thúc với Tiểu Đông Thúc đều đi làm ăn xa cả. Trong nhà chẳng ai đi biển, Muốn ăn cá thì phải ra tận thị trấn mua, còn cá này nãi cho nhị nãi nãi ít mang về ăn tươi. Cháu mà mang qua chắc nhị ra ra đuổi ra khỏi nhà mất. Triệu Đại Hải xẻ xong cá, vào bếp lấy một cái túi ni lông màu đỏ, chọn ba lát thịt ngon nhất và nửa cái đầu cá. Đừng nhìn gia đình nào cũng sống riêng, nhưng lúc khó khăn thì vẫn giúp đỡ lẫn nhau, có đồ ăn ngon đều đem biếu một ít. Trung Thúy Hoa cười gật đầu, xách túi ra cửa, đi về phía nhà Triệu Thạch. Triệu Đại Hải cầm những lát cá ngừ đã xẻ, rửa sạch trong nước muối, xếp riêng lên một cái ki. Lát cá to cỡ hai bàn tay chụm lại. Đồ ngon, đây mới thực sự là đồ ngon. Triệu Đại Hải bưng ki ra sân nhỏ, đặt lên tảng đá trước cửa. Mấy hôm nay trời nhiều gió lớn, không có nắng mấy, phơi cá muối thì phải đợi đúng thời tiết tốt, phơi nửa ngày là được nửa thành phẩm, thêm hai ngày nữa là phơi khô được. Triệu Đại Hải nhìn ốc bùn và hà biển phơi từ sáng sớm, giờ đã khô quắt, sần sùi như hòn đá nhỏ. Anh lấy túi đựng vào, nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ chiều, bận rộn cả buổi, chưa kịp ăn cơm, bụng đói meo. Triệu Đại Hải vào sân nhỏ, bưng chỗ cá thạp và nửa đầu cá ngừ còn lại vào bếp, bắt đầu nấu cơm, với gần 100 cân cá, phải ăn một bữa thật no mới được. Trung Ký Hoa xách theo mớ cá, vỗ vỗ cổng sân nhà Triệu Thạch, gọi lớn. Có ai không? Ấy ra, chị dâu cả đây à? Cô tới bất ngờ quá. Hoàng Kim Đào mở cửa, cười nói. Ha ha, Trung Ký Hoa đáp. Không phải là do trận gió lớn hôm nọ sao? Đại Hải nhà tôi nhặt được ít cá. Còn có cả con cá thu ngừ to nữa đấy. Tôi mang đến cho hai người một ít. Trung Thúy Hoa đưa túi cá trong tay cho Hoàng Kim Đào. Hoàng Kim Đào lắc đầu, từ chối thôi, nhà tôi vẫn còn đồ ăn, không cần đâu. Ngư lão đại đấy, Trung Thúy Hoa nói. Nhà tôi cũng nhiều lắm rồi, Hoàng Kim Đào đáp. Thằng Đại Hải nhà tôi nói phải, may mà tôi mang đến, chứ nó mà xách thì nặng chết. Trung Thúy Hoa nằm nặc nhét túi cá vào tay Hoàng Kim Đào. Cầm lấy đi. Ôi dào, chị dâu cả khách sao quá. Hoàng Kim Đào đành nhận lấy túi cá, kéo ghế ra định rót nước mời khách. Trung Thúy Hoa lắc đầu, bảo không còn sớm, phải về nhà nấu cơm, hôm nào rảnh sẽ sang chơi. Hoàng Kim Đào tiễn Trung Thúy Hoa ra cổng, vừa quay vào sân thì thấy Triệu Thạch từ trong nhà đi ra. Ai đấy? Triệu Thạch hỏi. Chị dâu cả vừa đến đây à, rồi lại đi ngay à? Triệu Thạch nghe thấy tiếng động, đi ra nhưng không thấy Trung Thúy Hoa đâu. Hoàng Kim Đào chỉ vào túi cá trên ghế, kể cho Triệu Thạch chuyện Trung Thúy Hoa mang cá đến. Triệu Thạch mở túi ra xem, thấy có cả đầu cá thu ngừ và mấy lát cá, đúng là toàn đồ ngon. Ơ hay, Triệu Thạch kêu lên. Sao cô lại nhận chứ? Không được, tôi phải mang trả lại mới được. Triệu Thạch có vẻ hơi sốt ruột, mấy thứ cá tép nhỏ nhặt như ốc bùn với hà biển lần trước thì không đáng bao nhiêu, nhận cũng chẳng sao. Nhưng cá thu ngừ thì khác. Ông làm cái gì thế? Hoàng Kim Đào ngăn Triệu Thạch lại. Tôi có phải là không hiểu chuyện đâu, Trung Thúy Hoa đã bảo là Triệu Đại Hải nhặt được cá nhờ sóng to gió lớn mà. Ha ha ha, Triệu Thạch bật cười. Thằng nhãi này số đỏ thật. Đến cả đầu cá thu ngừ cũng vớ được cơ đấy. Triệu Thạch dừng chân, nghĩ bụng cá mua thì nhất định không được nhận. Phải trả lại, nhưng cá nhặt thì có thể giữ lại. Ôi dào, thằng Đại Hải dạo này khác hẳn. Không chỉ chịu khó mà còn biết mang cá sang cho vợ chồng mình nữa chứ. Triệu Thạch vui lắm, không phải vì được cho cá mà vì qua chuyện này, ông thấy Triệu Đại Hải đã hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế. Đàn ông không chỉ cần cù làm việc kiếm tiền mà còn phải biết qua lại ân tình, như vậy mới mong đầu đội trời, chân đạp đất được. Ai bảo không phải đâu, Hoàng Kim Đào nói. Nó thay đổi thật rồi. Giá mà nó không phải đi biển đánh cá nữa thì tốt. Nhưng chuyện này đâu đến lượt mình quyết định. Chị dâu cả cũng lo lắng lắm, nhưng mà hết cách rồi. Hoàng Kim Đào thở dài. Nụ cười trên mặt Triệu Thạch chợt tắt, ông lắc đầu, không nói gì. Trung Thúy Hoa chậm rãi đi về nhà. Nhà Triệu Thạch không xa, nhưng đường trong thôn gồ ghề, lại còn dốc nữa, nên mất đến nửa tiếng cô mới về đến nơi. Vừa định bước vào cửa thì Mã Hồng Ngọc đi tới. Ôi chà, Mã Hồng Ngọc kêu lên. Thím Triệu, cá thu ngừ to thế cơ à? Mã Hồng Ngọc nhìn mấy con cá muối phơi trên cái ki. Đặc biệt là mấy lát cá thu ngừ cắt miếng, mắt tròn xoe vì thèm thuồng. Ha ha ha, Trung Thúy Hoa cười đáp. Đại Hải nó đi sớm, gặp may đấy mà. Vừa nói, Trung Thúy Hoa vừa đưa tay lật mấy con cá muối đang phơi trên ki. Gió biển khá lớn, mới có chưa đến một tiếng mà cá đã hơi xe lại rồi. Ai bảo không phải đâu, Mã Hồng Ngọc nói. Đi sớm mới nhặt được cá chứ, trong làng giờ cũng khối người ra bờ biển với bãi cát kia kìa. Mã Hồng Ngọc nhìn về phía bãi cát và mấy mỏm đá ngầm xa xa, từ trên cao nhìn xuống thấy lờ mờ mấy chấm đen nhỏ. Hóa ra là người cả, không dưới 30-40 mạng. Lôi Đại Hữu im lặng, chỉ nhìn mấy con cá phơi trên ki, đủ loại lớn nhỏ, mười mấy con gì đó, con nào con nấy đều hơi dập nát, nhưng mà không sao, nhà mình ăn thì có xá gì. Con cá đủ đỏ to tướng, đặc biệt là con cá thu ngừ kia, đúng là hàng hào hạng, đống cá này cộng lại cũng phải được 500-600 tệ ấy chứ. Mã Hồng Ngọc nói chuyện phiếm vài câu rồi cùng Lôi Đại Hữu đi về. Trung Thúy Hoa chậm rãi lật cá, lật hết cả cái ki lên một lượt rồi mới quay vào sân. Ôi dào! Cứ hễ có gió to là trốn vào nhà uống rượu ngủ khi. Ông không biết ra bờ biển đi một vòng xem sao hả? Không cần nói hơn 100 cân, làm được 30-50 cân mang về thì tối nay khỏi phải mua thức ăn rồi còn gì. đến cái thằng nhãi danh Triệu Đại Hải ông cũng không bằng. Hừ hừ hừ, suốt ngày chỉ biết uống, sớm muộn gì cũng chết vì rượu. Mã Hồng Ngọc vừa đi vừa cằn nhằn. Đủ rồi đấy, Lôi đại hữu gắt, trong làng ai chả ngủ ở nhà. Gió to sóng lớn thế này ai hơi đâu chạy ra bờ biển nhặt cá. Tôi không đi nhặt cá thì cô không đi được à? Cô không có tay không có chân hay là ai cấm cản cô? Lôi đại hữu từ nãy đến giờ ngậm tăm, không nói một câu, dù sao thì ông cũng trốn ngủ ở nhà thật, còn Triệu Đại Hải thì nhặt được cả đống cá. Đừng nói Mã Hồng Ngọc, ngay cả ông nhìn thấy mấy con cá phơi trên kia, nhất là lát cá thu ngừ to tướng, cũng phát đỏ cả mắt lên. À, Mã Hồng Ngọc hếch mặt. Giờ thì ông hay rồi đấy hả? Ông làm nhà chứ có phải tôi làm nhà đâu, giỏi thì ông vác cá về nhà đi. Tôi hầu hạ ông thế nào cũng được. Dám quát tôi á? Để xem ông giỏi đến đâu. Mã Hồng Ngọc chống nạnh, vừa nãy nhìn cái kia nhà Triệu Đại Hải, lại nghĩ đến việc nếu mình đi ra bờ biển sớm hơn thì đống cá kia đã là của mình rồi. Giờ nghe Lôi đại hữu cãi láo, lửa giận bấy lâu nay lập tức bùng lên, giọng càng lúc càng to. Nhỏ tiếng thôi, Lôi đại hữu nhăn mặt. Không sợ mất mặt à? Lôi đại hữu liếc nhìn xung quanh, đây là trong làng đấy, Mã Hồng Ngọc gào mồm lên như thế, thế nào chả có người dòm ngó. Hừ, ông sợ mất mặt chứ tôi chả sợ, chẳng lẽ tôi nói sai à? Ra biển đánh cá, ai bắt được nhiều cá, đều là do ông trời thương cho ăn lộc, liều lĩnh không phải là bản lĩnh mà là vận may. Nhưng mà sáng sớm ra bãi cát, ra mấy mỏm đá kia nhặt cá, chỉ cần chịu khó là được. Mã Hồng Ngọc thờ phi phi. Cô không thấy chuyện này hơi kỳ quái à? Lôi đại hữu nói. Thời tiết sóng to gió lớn, năm nào chả có, mỗi năm không đến 10 lần thì cũng phải có 5-6 bận chứ hả? Lần nào cũng có người đi nhặt cá, nhưng có ai nhặt được nhiều thế bao giờ chưa? Đặc biệt là con cá thu ngừ to kia kìa. Đừng nói là nhặt, ngay cả nửa năm nay, bao nhiêu thuyền đánh cá trong làng ra khơi, có chiếc nào bắt được con cá nào to như thế đâu. Thằng nhãi Triệu Đại Hải này số đỏ thật, Lôi đại hữu bực bội nói. Trong làng năm nào chả có người nhặt cá, bản thân ông cũng nhặt được không dưới chục lần, nhiều thì được 10 cân 8 cân, phần lớn chỉ được cân rưỡi 2 cân thôi, có ai nhặt được hơn 100 cân cá bao giờ chưa, lại còn có cá đủ đỏ với cả cá thu ngừ to nữa chứ. Ông nói thế nghe hơi tà môn đấy. Mấy hôm trước, chẳng phải Triệu Đại Hải có vào rừng nước một chuyến hay sao? Nghe đâu hắn ta nhặt được ốc bùn với hà biển toàn con to tướng. Giờ lại vớ được cả đống cá thế này. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải sắp phất lên thật à? Mã Hồng Ngọc nhớ lại mấy hôm trước, lúc đi ngang qua sân nhà Triệu Đại Hải, cô đã thấy mấy cái kia phơi đầy ốc bùn với hà biển. Ai cũng nghĩ sau chuyện của bố mẹ, thằng nhóc 16-17 tuổi với bà lão 70 tuổi thì sống qua ngày đã là may, đừng mơ mộng gì đến chuyện sung sướng, thậm chí còn sợ cảnh cửa nát nhà tan. Nhưng xem ra mọi chuyện không phải vậy. Ai mà biết được chứ? Dù sao thì phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối đừng đắc tội Triệu Đại Hải. Vụ của Tôn Minh Hoa nghe nói chưa? Với cả, hôm qua tôi lên núi, thấy Lưu Bân chuyển hết mấy cây trồng trên đất nhà Triệu Đại Hải đi rồi. Lôi đại hữu nhắc nhở Mã Hồng Ngọc, việc Triệu Đại Hải có phát tài hay không thì chưa biết, nhưng những dấu hiệu này cho thấy tốt nhất là không nên dây vào cậu ta. Ông nghĩ xem tôi có nên tìm lúc nào đó, đến nhà nói chuyện với thím Trung Túy Hoa không? Mã Hồng Ngọc nhìn Lôi đại hữu hỏi ý kiến. Ừ, nên thế. Mấy chuyện này cứ để đàn bà các cô lo thì hơn. Lôi đại hữu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Mã Hồng Ngọc tìm cơ hội nói chuyện với Trung Thúy Hoa cũng chẳng hại gì, biết đâu sau này cần nhờ Triệu Đại Hải giúp đỡ còn dễ mở lời. Trong bếp, Triệu Đại Hải đang tất bật nấu cơm. Mấy con cá thu ngừ to vật vã, nửa con cá thôi cũng đã mồn muộn thịt, rửa sạch, để ráo nước. Triệu Đại Hải dùng cái nồi lớn, bật lửa to, rán sơ cá, đổ nước vào đun sôi, nước chuyển màu trà sữa, nêm thêm chút muối rồi chút gia tô. Lúc ướp muối, cậu chừa lại một ít cá tươi để riêng, cá tươi lúc nào cũng ngon nhất. 10 con cá to nhỏ cộng lại cũng phải đến 4-5 cân, trước khi cho vào nồi. Cậu hứa nhẹ lên mình cá gần 10 đường, như vậy thịt cá sẽ chắc hơn và thấm vị hơn khi nấu. Triệu Đại Hải bắc nồi lên bếp, cho chút dầu vào, rán sơ cá, thêm 3-4 lát gừng to bằng quả trứng gà đã được đập dập rồi đổ nước vào, đậy nắp lại, để lửa nhỏ liu riu khoảng 20 phút, nêm thêm chút muối, thêm chút xì dầu, rồi lại đun thêm vài phút. Cậu không đun cạn hết nước mà để lại một nửa, thành món canh cá sền sệt, nóng hôi hổi. Nãi nãi, bà đói bụng chưa à? Cháu nấu xong cơm rồi. Mình ăn ngay thôi bà. Triệu Đại Hải thấy Trung Thúy Hoa đi tới thì nói vọng ra. Ha ha, nấu món gì mà thơm thế cháu? Trung Thúy Hoa thấy là cá thì cười tươi. Hì hì ha ha, nãi nãi à, cháu đã bảo rồi mà, hôm nay mình được bữa ngon. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đỡ lấy bàn, bày hai cái ghế đầu, hai món canh đầu cá thu ngừ và cá tạp om được dọn lên. Triệu Đại Hải múc canh, đặt trước mặt Trung Thúy Hoa, còn mình thì bưng bát khác lên húp một ngụm. Cậu nhún mày, nước canh cá tươi ngọt đậm đà, màu trắng sữa sánh mịn. Đầu cá thì đầy chất keo, húp một miếng mà môi dính cả vào nhau. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải, lau khóe mắt, mấy ngày nay bà cứ ngỡ mình đang mơ, thằng cháu đích tôn ngỗ nghịch 2 năm bỗng chốc trưởng thành, tay chân nhanh nhẹn, không để bà phải đói khát, dù khó khăn đến đâu cũng vượt qua được. Nãi nãi, sao thế à? Triệu Đại Hải uống cạn bát canh rồi ngẩng đầu lên, thấy Trung Thúy Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Ha ha ha, không có gì, Ăn đi cháu. Bận rộn cả ngày rồi, ăn chút cơm mới có sức. Trung Thúy Hoa gắp một miếng cá bỏ vào bát cho Triệu Đại Hải. Vâng ạ. Mình cùng ăn thôi bà. Triệu Đại Hải cũng gắp cá bỏ vào miệng. Hương lá to không chỉ khử tanh mà còn tăng thêm vị cay nồng, thêm vị mặn mòi của muối và xì dầu, nước om sền sệt, cá rán qua dầu bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm tan, thấm đẫm nước canh, hương vị ngon khó cưỡng. Triệu Đại Hải ăn không ngừng nghỉ, gắp một con cá bỏ vào miệng, kéo nhẹ một cái là chỉ còn lại xương, vét thêm mấy muỗng cơm lớn, rồi lại gắp con khác. Trung Thúy Hoa từ tốn húp canh, thỉnh thoảng lại nhìn Triệu Đại Hải, những nếp nhăn trên mặt bà đều hằn lên nụ cười hạnh phúc. Triệu Đại Hải ăn xong, dọn dẹp bàn ăn và bát đũa. Cậu ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh, thấy Trung Thúy Hoa lại ngồi trong nhà chính đan lưới đánh cá, cậu khuyên bà nghỉ ngơi nhưng bà không nghe, đành thôi. Triệu Đại Hải đi ra sân, đến khu vườn rau phía sau nhà. Đất ẩm ướt, chắc chắn là lúc cậu ra biển nhặt cá, bà nội Trung Thúy Hoa đã tranh thủ tưới nước. Cậu đi một vòng, kiểm tra hàng rào, không có vấn đề gì. Những luống rau mới gieo hạt đã lên mầm vàng nhạt, chỉ 3 năm ngày hoặc 1 tuần nữa là có thể đem đi cấy được rồi. Cậu lại nhìn mấy luống đậu que và dưa leo, có nhiều chỗ đất đã nứt ra bằng móng tay, hạt giống đã nảy mầm, chẳng mấy ngày nữa sẽ thấy mầm non nhú lên khỏi mặt đất. Triệu Đại Hải rời vườn rau, trở lại sân trước, nhìn xuống phía biển. Sóng bạc đầu bớt đi nhiều và nhỏ hơn hẳn. Triệu Đại Hải lập tức nhận ra trên mặt biển sóng bạc đầu thư thớt hơn hẳn, gió thổi cũng nhẹ hơn nhiều. Cậu nhìn xuống bến tàu nhỏ trước thôn, thấy thấp thoáng có không ít người đang bận rộn trên những chiếc thuyền đánh cá. Họ đang tranh thủ lúc gió yên biển lặng để kiểm tra thuyền, chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Triệu Đại Hải vô cùng ngưỡng mộ, cậu phải tranh thủ kiếm tiền để sớm đóng được thuyền đánh cá cho riêng mình. Triệu Đại Hải lật mấy con cá muối đang phơi trên kia, quay người trở lại sân. Cậu lấy thùng lớn đựng cua ra kiểm tra, con nào con nấy đều bò lồm mồm. Đếm sơ qua thì có 15 con cua yếm tử, một con cua gạch, còn lại là cua thường. Triệu Đại Hải cầm con cua gạch lên, ngắm nghía dưới ánh mặt trời. Gạch cua vàng óng, trong veo như hổ phách. Chà, hàng ngon, đúng là hàng ngon. Triệu Đại Hải cẩn thận đặt cua xuống, con cua gạch này đáng giá lắm đây, 15 con cua yếm tử gộp lại cũng chưa chắc sánh bằng nó. Triệu Đại Hải múc một ít nước biển vào thùng cua, mấy ngày nay không có thuyền ra khơi, giá tôm cá cua đang cao mất ngường, sáng mai cậu sẽ mang chúng ra chợ thị trấn bán. Không biết có bán được 1.000 đồng không nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn thùng cua, thầm tính toán xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải dậy sớm, nấu cháo ăn hai bát rồi nhẹ nhàng thu xếp cua vào túi lưới, không đánh thức Trung Thúy Hoa. Cậu rón rén ra khỏi nhà, men theo con đường làng đi nhanh về phía trước. Ôi! Đại Hải! Dậy sớm thấy cháu. Lôi Đại Hữu đang vá lưới thì thấy Triệu Đại Hải đi tới, cất tiếng chào. Cháu đi thị trấn một chuyến ạ. Bán chút đồ. Triệu Đại Hải bước nhanh đến chỗ Lôi Đại Hữu, chào hỏi vài câu rồi vội vã rời đi, phải tranh thủ thời gian để kịp đến chợ thị trấn. Cua bùn! Nhiều cua bùn vậy sao? Quái quỷ thật! Lôi Đại Hữu trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Triệu Đại Hải đang vác trên vai cái túi lưới căng phồng, bên trong phải chứa đến mấy chục cân cua bùn. Bắt ở đâu ra thế này? Xung quanh thôn làm gì có nhiều cua bùn như vậy? Hay là rừng nước? Lôi Đại Hữu chợt nhớ đến lời bà nương từng nói, Triệu Đại Hải nhặt được không ít ốc bùn và hà biển toàn con to. Bãi biển quanh thôn thì đầy hà biển với ốc bùn, tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi đào. Mấy thứ chưa trưởng thành thì dễ kiếm, chứ vào rừng nước thì ít ai mò mẫm, thế nên mới có con to như vậy. Làm gì đấy? Không cần làm việc à? Chuẩn bị húp gió tây bắc chắc. Mã Hồng Ngọc vừa chọn xong một tấm lưới đánh cá khác, mồ hôi nhễ nhại, thấy Lôi Đại Hữu đứng ngay ra bên đường, một cục tức xông thẳng lên trán. Đáng lẽ giờ này phải ra đến bến tàu nhỏ để chuẩn bị thuyền rồi chứ. Lôi Đại Hữu thấy là Mã Hồng Ngọc thì lập tức kể chuyện Triệu Đại Hải bắt được mấy chục cân cua bùn. Mắt Mã Hồng Ngọc cũng trợn tròn theo. Mấy chục cân cua bùn cơ á? Thế này chẳng phải sấp xỉ cả ngàn bạc rồi sao? Rừng nước, chắc chắn là bắt ở rừng nước. Mã Hồng Ngọc lập tức nhớ lại mấy hôm trước mình từng thấy Triệu Đại Hải phơi ốc bùn với hà biển, chắc chắn là lão ta đã mò vào rừng nước bắt cua bùn. Ốc bùn với hà biển thì đem phơi, còn cua bùn thì cất kỹ trong nhà, mình không biết thôi. Làm gì mà ồn ào thế hả? Người khác nghe thấy thì sao? Lôi Đại Dũng trừng mắt nhìn Mã Hồng Ngọc. Ôi trời! Hôm đó tôi hỏi cậu ta chỗ nào có ốc bùn với hà biển to thế, Triệu Đại Hải bảo là ở rừng nước. Sao cậu ta không nói luôn là có cua bùn nữa chứ? Mã Hồng Ngọc tức tối rậm chân, biết thế thì mấy hôm trước đã mò vào rừng nước rồi. Hừ, Triệu Đại Hải có phải thằng ngốc đâu, sao mà lại đi nói cho bà biết trong rừng nước có nhiều cua bùn được chứ? Tự mình âm thầm phát tài chẳng tốt hơn sao? Lôi Đại Hữu lắc đầu, cùng là người trong thôn thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đi chia sẻ tiền kiếm được từ việc đánh cá cho Triệu Đại Hải chắc? Triệu Đại Hải cũng chẳng giải gì mà nói cho mình biết chỗ cua bùn ở đâu. Nếu không phải hôm nay mình dậy sớm, vô tình gặp được, thì làm sao biết Triệu Đại Hải bắt được nhiều cua bùn đến thế? Giờ làm sao đây? Mã Hồng Ngọc có vẻ sốt ruột. Dân trài kiếm tiền đâu có dễ, Lôi Đại Hữu dãi nắng dầm mưa ra khơi một ngày cũng chỉ kiếm được 200-300 tệ, đã là khá lắm rồi. Còn mình ở nhà, từ sáng sớm đến tối mịt mịt mài đan lưới, và lưới cũng chỉ được 50-60 tệ. Mấy chục cân cua bùn có thể bán cả ngàn tệ, đâu phải là món tiền nhỏ. Phải làm sao đây? Chuyện này còn phải hỏi sao? Lôi Đại Hữu ngẩng đầu nhìn trời, thấy có chút âm u. Hôm nay gió đã nhỏ hơn mấy hôm trước, nhưng vẫn không thể ra khơi được. Gió lớn thì ít cá, gió thổi trời, cá trốn hết cả. Tính toán một hồi, chắc là đợi đến khi thủy triều xuống, vốn định sửa soạn lại lưới đánh cá, rửa thuyền, xem thời tiết ngày mai có thích hợp ra khơi hay không, nhưng giờ thì quyết định đi rừng nước bắt cua bùn luôn. Mã Hồng Ngọc làm sao mà phản đối được, vội vàng chọn lấy một tấm lưới đánh cá, lẽo đẽo theo sau Lôi Đại Hữu, nhanh chân đi về phía bến tàu ở đầu thôn. Lên thuyền, vừa đặt lưới xuống, liền vội vàng tìm hai cái túi lưới, nhúng xuống nước biển rửa qua, rồi ngồi thẳng lên. Lúc này, cô phát hiện Lôi Đại Hữu đang nhìn về phía trước. Gì vậy? Mã Hồng Ngọc vừa hỏi, vừa dõi theo ánh mắt của anh, thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Cứ thấy không ổn thế nào ấy. Hai người này làm gì ở đây? Lôi Đại Hữu nhíu mày. Thì có gì đâu mà không ổn. Mấy hôm nay gió to, giờ gió nhỏ lại rồi, thu xếp đồ đạc để còn ra khơi chứ sao? Chúng ta cũng đang làm thế còn gì? Mã Hồng Ngọc ghé sát vào nói nhỏ. Lôi Đại Hữu không biết phải nói sao, cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, đành lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi xuống thuyền, vừa sửa soạn lưới đánh cá, vừa chờ thủy triều xuống. Trung Thạch Trụ lau mặt, ướt sũng, gió đúng là đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn chưa ngừng hẳn, thỉnh thoảng lại thổi lên một trận hơi nước. Chỉ mới nửa canh giờ thôi mà mặt đã dính không ít nước biển, quần áo trên người cũng hơi ẩm ướt. Lôi Đại Hữu sao giờ này lại tới đây làm gì chứ? Trung Thạch Trụ cúi đầu nhìn cái cuốc và túi lưới giấu sau vạt áo. Mấy hôm trước, anh và Lưu Bân đã thấy Triệu Đại Hải bắt được mấy chục cân cua bùn. Lúc đầu định bụng ngày hôm sau sẽ mò vào rừng nước, ai ngờ gặp phải gió lớn. Hôm nay gió đã nhỏ, tính toán đợi thủy triều xuống, vừa đến đây thì lại gặp Lưu Bân, biết là hắn cũng có cùng ý định. Giờ thì hết cách rồi. Hôm trước, Triệu Đại Hải vác cua bùn về bến tàu, cả hai đều thấy. Ai ngờ đâu chưa đầy một tiếng nữa thủy triều xuống thì Lôi Đại Dũng và Mã Hồng Ngọc lại tới. Có gì đâu mà phải xoắn. Không thấy hai người họ mang lưới đánh cá tới à? Chắc là định tranh thủ làm cho xong để còn ra khơi. Lưu Bân xem thường. Một lát nữa thấy hai ta vào rừng nước thì tính sao? Trung Thạch Trụ cau mày. Bến tàu này chỉ có mấy người bọn họ. Một lát nữa vác cuốc, xách túi lưới đi vào rừng nước thì đến thằng ngốc cũng biết là đi đào cua bùn. Nếu chúng theo sau thì có mà, một người kiếm, cả làng húp. Cái này thì... Lưu Bân hơi ngớ người. Ai mà biết được chứ? Biết thế hai ta đừng có chờ ở bến tàu này, ra ngay rìa rừng nước mà đợi thủy triều xuống có phải hơn không? Trung Thạch Trụ có chút hối hận. Thôi đi. Giờ mới hơn 5 giờ sáng. Giờ này ai mà ra khơi, ai mà ngờ được Lôi Đại Hữu với Mã Hồng Ngọc lại đến sớm thế này chứ. Lưu Bân móc thuốc ra, châm một điếu rồi rít lấy rít để. Giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Trời dần sáng, nước biển từ từ rút xuống. Những tảng đá dưới đáy bến tàu bắt đầu lộ ra. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nhìn nhau một cái, Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc vẫn không đi, không thể chờ thêm được nữa. Không còn cách nào khác, cả hai đành xách túi lưới, vác cuốc, rời thuyền lên bến. Hai người làm gì đấy? Đào cua bùn à? Tim Lôi Đại Hữu chợt thoát lại, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân tay xách túi lưới, tay cầm cuốc. Sắc mặt Trung Thạch Trụ và Lưu Bân có hơi khó coi. Dù sao cũng là người trong thôn, đụng mặt thế này không thể chối được, đành gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Lôi Đại Dũng và Mã Hồng Ngọc cũng xách túi lưới, cầm cuốc, lên bến tàu. Sao hai người lại nghĩ đến chuyện đi rừng nước đào cua bùn thế? Ha ha ha, vừa rồi đang thu xếp lưới thì gặp Triệu Đại Hải đi bán cua bùn. Ghê thật. Hai cái túi lưới mà phải đến mấy chục cân. Ôi trời, chuyện này là chuyện mấy hôm trước rồi, nếu không phải tại gió lớn thì hai bọn tôi đã đi từ lâu rồi. Rừng nước giờ đâu ra lắm cua bùn thế, mấy hôm trước, Triệu Đại Hải chẳng phải bắt được cả đống cá bống với cua rồi sao? Giờ lại bắt được nhiều cua bùn như thế, đúng là số đỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc vừa trò chuyện vừa đi về phía rừng nước, bước chân ngày càng nhanh, hận không thể bay thẳng đến đó, tóm lấy hết con cua bùn này đến con cua bùn khác. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải vội vã đến thị trấn, gần 2 tiếng đồng hồ lặn lội, anh chọn được mấy chục cân cua bùn, mồ hôi nhễ nhại. Có nên ghé chỗ Đinh Tiểu Hương xem sao? Nếu giá cả hợp lý thì bán luôn. Triệu Đại Hải chẳng buồn nghỉ ngơi, chỉ đứng lại thở mấy hơi rồi vừa nghĩ ngợi, vừa hướng chợ cá đi tới. Giá mà không ổn thì dứt khoát không bán, anh còn đang chờ tiền sửa thuyền đánh cá. Đinh Tiểu Hương chỉ là mục tiêu, giờ bắt tự còn chưa đâu vào đâu, làm sao cầu nô sao chỉ có nước chết. Tuyệt đối không giải. Triệu Đại Hải đi xuyên qua thị trấn, thấy rất đông người đang tụ tập trước một tòa nhà 6, 7 tầng với tấm biển đèn neon lớn, đại tiểu lầu hải sản vận may. Giữa đám đông là một người đàn ông mập mạp, xung quanh là những người bán hải sản mang hàng đến. Bọn họ đang làm gì ở đây nhỉ? Đến quán rượu bán cá tôm cua à? Sao lại thế? Không phải vẫn bán cho mấy lái buôn cá sao? Triệu Đại Hải dừng bước, ban đầu chỉ tò mò, nhưng nghĩ một lát, mắt anh sáng lên. Nếu những người này đến đây bán hải sản, giá chắc chắn cao hơn so với bán cho mấy hàng cá hoặc chợ rồi. Liếc nhìn mớ cua bùn mình vừa chọn, anh không chút do dự tiến lại gần. Cái loại hoàng cánh này rõ là hàng đông lạnh. Không phải cá câu miệng thì dẹp đi nhé. Lươn tê. Còn bé tí, ít nhất cũng phải to bằng bắp đùi. Không được. Đã bảo không được là không được. Mấy con tôm hôm nay của anh không đạt tiêu chuẩn. Tôi mà bán loại hàng này thì có khác gì tự đạp đổ cái biển hiệu của mình chứ. Lưu Cương mồ hôi đầm đìa. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 6 giờ, anh lại đến thu mua hải sản cho tiểu lầu của mình. Thị trấn ven biển, nguồn cung không thiếu. Hơn nữa, giá anh mua lại tương đối cao, nên mấy lái buôn hoặc dân trải lưới đều chọn những loại tôm cá cua ngon nhất mang đến đây. Lưu lão bản, mấy hôm nay thời tiết thế nào, ông cũng biết mà. Có được chút hàng này là may lắm rồi. Ai bảo không phải chứ? Đã mang đến rồi đây. Lưu lão bản xem giúp. Sắc mặt Lưu Cương khó coi vô cùng, mấy người kia nói cũng đúng. Mấy hôm nay gió lớn, ít thuyền ra khơi đánh cá. Đúng lúc quán lại đang làm ăn phát đạt, hải sản tiêu thụ gần hết 7-8 phần. Hôm qua gió có nhỏ lại chút ít, anh nghĩ là có người ra khơi, hôm nay có thể mua được chút hàng ngon, ai ngờ nhiều người đến thật, nhưng hàng hóa lại chẳng lọt nổi vào mắt xanh của anh. Được rồi, mấy người im miệng hết cho tôi. Hàng tốt thì giá cả dễ nói, hàng tồi thì có cho tiền tôi cũng không cần. Lưu Cương vung mạnh tay phải, làm ăn, đặc biệt là làm ăn hải sản, danh tiếng quan trọng vô cùng. Anh làm không phải chỉ cho mỗi dân thị trấn này, hay lừa mấy khách du lịch đến chơi. Quán hải sản của anh mới mở được 2 năm, nhưng tiếng tăm đã vang xa, đến cả mấy tay lắm tiền ở huyện thành cũng kéo đến đây hàng ngày. Bí quyết thu vàng của anh chỉ có một, tôm cá cua phải chọn loại to nhất, phẩm chất cao nhất, tươi giói. Mấy người ở huyện, ở thành phố kia kén cá chọn canh lắm, chỉ cần anh bán đồ dởm là một đồn 10, 10 đồn 100, hỏng hết thanh danh thì đừng hòng kiếm chắc gì. Thả đóng cửa còn hơn. Lưu Cương nhìn quanh, thấy người ta lục tục bỏ đi. Anh vừa định quay vào tiểu lầu thì thấy Triệu Đại Hải đang gánh hai cái túi lưới trên vai. Đây là cái gì? Mắt lưới khá dày, chỉ to cỡ đầu đũa, nhìn không rõ bên trong là cái gì, lờ mờ như là cua bùn. Bên trong là cua bùn à? Lưu Cương bước nhanh tới, chặn Triệu Đại Hải lại. Triệu Đại Hải gật đầu rồi đặt gánh xuống. Lưu Cương vội vàng mở miệng túi lưới, cúi xuống nhìn, mắt ánh sáng lên, lập tức nhấc một con cua bùn lên. Coi bộ được đấy. Cua gạch, hàng trong rừng nước. Lưu Cương liếc mắt một cái rồi nhếch mép cười, hải sản chính là sinh mệnh của quán rượu. Muốn làm ăn ra trò, muốn sống được bằng nghề này, nhất định phải phân biệt được đủ loại hải sản. Thuyền lớn hay thuyền nhỏ đánh bắt, hàng Đông Hải hay Nam Hải, cua ở bãi bùn, rừng nước hay đá ngầm san hô, anh đều phải nhận ra được. Không sai, cua bùn trong rừng nước ở Lãm Đầu thôn. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, Lưu Cương mở quán làm ăn, cua gạch hay cua nước gì đó chắc chắn nhận ra được, nhưng chỉ cần nhìn thôi mà biết đây là cua bùn trong rừng nước thì thật không đơn giản. À, cua bùn trong rừng nước khác với cua bùn ở chỗ khác. Một là màu sắc khác, hai là trong rừng nước thức ăn dồi dào hơn, nên cua béo mọng hơn so với cua ở đá ngầm. Cùng một mùa, cua bùn trong rừng nước thường nặng hơn ít nhất 2 lạng, thậm chí có con nặng đến nửa cân. Lưu Cương vừa nói vừa lấy cua bùn từ trong túi lưới ra bày trên mặt đất. Con nào con nấy đều tươi giói, chắc chắn vừa bắt không quá 3 ngày. Thật sự không tệ. Lưu Cương mừng rỡ, trong túi lưới có khoảng 10 con cua bùn, con nào cũng trên 7 lạng, chỉ có một con hơi nhỏ, nhưng cũng được 5 lạng. Mấy con lớn thì đều trên 1 cân, thậm chí có con nặng tới 1,5 cân. Bắt được nhiều cua bùn như vậy không phải dễ, tất cả đều là cua gạch, gạch chắc nịch, càng cua thì cứng như đá. Cái túi này toàn là cua yếm sao? Lưu Cương mở cái túi thứ hai, lấy ra một con cua bùn, nặng khoảng 7-8 lạng. Thấy đó là cua yếm, anh có chút ngạc nhiên, vội nhìn Triệu Đại Hải. Ha ha ha, lấy ra xem chẳng phải biết ngay sao? Triệu Đại Hải cười, Lưu Cương mở túi lưới ra, bên trong toàn là cua yếm. Ái chà, vận may của anh tốt quá nhỉ? Lưu Cương đưa tay lấy hết cua ra, tất cả 15 con đều là cua yếm. Mười mấy con cua gạch không phải là ít, nhưng chỉ cần chịu khó hoặc dành chút thời gian mỗi ngày chạy ra rừng nước là có thể bắt được. Cua yếm thì khác, kể cả vào đúng mùa, cứ 10 con cua bùn thì may ra có một con cua gạch. Mà cua yếm lại là cực phẩm trong số cua gạch, ít nhất 10, thậm chí 20 con cua gạch mới có một con cua yếm. Muốn bắt được nhiều cua yếm như vậy không chỉ cần chịu khó, mà còn phải có vận may. Phải bắt đúng thời điểm chúng, động phòng hoa chúc. À, vận may cũng tạm tạm thôi. Triệu Đại Hải thừa nhận, vận may của anh đúng là không tệ. Anh ngồi xổm trong rừng nước cả buổi tối, lượm được 10-20 con cua bùn. Nhưng mà, vận may thật sự nằm ở đây này. Triệu Đại Hải tháo cái túi lưới nhỏ đang treo riêng trên đòn gánh xuống, cẩn thận lấy con cua bùn bên trong ra. Hả? Cua bơ? To thế này á? Lưu Cương kinh hô một tiếng, mắt trợn tròn như chuông đồng. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Lưu Cương. Cua gạch thì hiếm, cua yếm ít ỏi, nhưng cua bơ lại càng hiếm hơn, số lượng cực kỳ ít. Đặc biệt là con cua anh, Nhật, được lại to đến thế, vượt quá nửa cân, lại càng khó kiếm. Lưu Cương hai tay nâng con cua bơ lên, ngắm nghía cẩn thận từng ly từng tí dưới ánh mặt trời. Toàn thân cua một màu vàng óng, không hề có bất kỳ tí vết nào, quả thực là con cua bơ hoàn hảo nhất mà gã từng thấy. Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ. Lưu Cương ngắm nghía tận 20 phút. Bán hết cho tôi. Cua gạch 40 tệ một cân. Cua yếm 80 tệ một cân. Cua bơ không tính cân, tính con, 400 tệ một con. Lưu Cương ra giá trực tiếp. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức. Lưu Cương tính toán thật kỹ, cái giá này nghe có vẻ được, nhưng thực tế không phải vậy. Cua gạch 40 tệ một cân ư. Cua bùn càng to thì càng đáng tiền, 3 lạng với 5 lạng đã khác biệt rất lớn, 5 lạng với 7-8 lạng lại càng khác biệt, vượt quá nửa cân thì khỏi phải nói. Cua gạch nửa cân cũng đã 40 tệ một cân, số cua gạch của anh chỉ có một con là tương đối nhỏ, còn lại đều 7-8 lạng, thậm chí vượt quá nửa cân. Với dáng vẻ này thì cái giá kia quá thấp. Cua yếm, đặc biệt là cua bơ, khỏi phải nói, phẩm chất tốt hơn, giá nhất định phải cao hơn. Ha ha ha, cái giá này coi như không tệ rồi. Bất qua số cua bùn này đúng là không tệ, nếu không mỗi cân thêm 5 tệ. Cậu đem đi bán cho các hàng cá khác xem, không đời nào được giá cao hơn đâu. Lưu Cương vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt cố gắng tỏ ra đau lòng của Lưu Cương, cảm thấy buồn cười. Toàn là diễn trò, giả heo ăn thịt hổ, mỗi cân thêm 5 tệ, đùa gì vậy, nếu anh đồng ý thật thì đúng là đầu óc có vấn đề. Ai? Cậu muốn giá bao nhiêu? Lưu Cương cảm thấy hơi khó xử, biết rằng muốn mua được số cua bùn này không dễ. Cua gạch 70 tệ một cân. Cua yếm 120 tệ một cân. Cua bơ này 800 tệ. Triệu Đại Hải đưa ra giá của mình. Không thể nào. Giá này quá cao. Cậu đem đi chỗ khác cũng không đời nào bán được với cái giá này đâu. Như cua gạch mà nói, cả cái trấn này không ai chịu trả 70 tệ một cân để mua đâu, bán được 60 tệ đã là may mắn rồi. Lưu Cương không ngờ Triệu Đại Hải lại ra giá cao như vậy. Ông nói đúng. Chỗ khác thì đúng là không bán được giá này, nhưng chỗ ông thì có thể bán được, hoặc nói là ông nhất định bằng lòng chi tiền ra mua số cua bùn này. Triệu Đại Hải thừa nhận Lưu Cương nói không sai, ở bất kỳ chỗ nào khác trong trấn đều khó có thể bán được giá này, nhưng Lưu Cương thì khác, nhất định sẽ bằng lòng. Hả? Dựa vào cái gì chứ? Chỗ khác không có giá đó, tôi sao phải trả giá đó chứ? Chẳng lẽ tôi là kẻ ngốc à? Lưu Cương có chút bực mình, chỉ vào mũi mình. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, người ra khơi rất ít, tôm cá cua trên thị trường càng ít, giá cả đương nhiên phải tăng. Quan trọng là, số cua này mua từ tay tôi, ông có thể kiếm lời. Lông cừu mọc trên người cừu. Triệu Đại Hải chỉ vào con cua bơ mà Lưu Cương đang nắm chặt trong tay. Hai ngày nay gió lớn, ít tàu đánh cá ra khơi, đừng nói là cua bùn, tôm cá thông thường giá cả cũng tăng lên không ít. Nếu là các hàng cá thu mua hải sản rồi bán lại cho người khác thì phải cân nhắc lợi nhuận, chắc chắn không chịu mua cua bùn của anh với giá này. Nhưng Lưu Cương là chủ nhà hàng, mặc kệ giá bao nhiêu, chỉ cần không quá đắt thì đều có thể mua được, rồi tăng giá lên cho khách ăn. Lưu Cương vỗ vỗ cái trán hói của mình, lần này thật sự thấy đau đầu. Triệu Đại Hải là một thằng nhóc xanh nhưng không phải loại non nớt, rất khôn ngoan. Cua gạch 60 tệ một cân. Cua yếm 100 tệ một cân. Cua bơ 600 tệ. Lưu Cương nghiến răng, ra giá. Triệu Đại Hải không nói một lời, xòe bàn tay ra trước mặt Lưu Cương. Môi Lưu Cương run rẩy vài lần, ý của Triệu Đại Hải rất rõ ràng, không thể bớt một xu nào, nếu không thì trả cua bơ lại. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, giá tôm cá cua quả thực tăng, quan trọng hơn là anh ta hiểu rõ mánh khóe kiếm tiền từ tôm cá cua của quán rượu. Giá có hơi cao, nhưng không đến mức quá đắt, tính vào chi phí rồi cộng thêm vào giá bán cho khách ăn, thật ra cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mình. Thực ra, gã tính toán là sẽ mua số cua này với giá như lúc thời tiết tốt, nhưng khi bán sẽ tăng thêm phần chênh lệch đó. Giá cao mua số cua này, chỉ là gã muốn kiếm thêm một chút, nếu không mua được số cua này thì đến cơ hội kiếm tiền cũng không có, đừng nói là kiếm thêm. Triệu Đại Hải nhìn thấu mọi chuyện, không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lưu Cương cẩn thận kiểm tra cua bùn một lần, xác nhận không có con nào bị thương hay chết, rồi lấy cân ra cân. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cái này không thể qua loa được, mấy chục cân, chỉ cần chênh lệch 1-2 lạng là mất cả chục tệ. Lưu Cương vừa cân vừa ghi vào một cuốn sổ, gã không dám gian lận, không phải là không muốn mà là không dám. Triệu Đại Hải là loại người có quen biết ở đây, nếu gian lận quá nhiều thì sẽ bị chửi bới ngay. Thị trấn không lớn, chỉ vài ngày là những người bán cá tôm cua khác đều biết chuyện này, được không bù mất. Cua gạch 11 cân 3 lạng, 70 tệ một cân, tổng cộng là 791 tệ. Cua yếm 10 cân 1 lạng, 120 tệ một cân, 1212 tệ. Cua bơ 800 tệ, tổng cộng 2803 tệ. Lưu Cương dùng máy tính tính toán rồi báo giá. Triệu Đại Hải nở nụ cười, gật đầu, giá cả không sai, kiếm được không ít tiền, không có lý do gì để không vui. Lưu Cương gọi to một tiếng, một người từ trong nhà hàng đi ra, chỉ vào số cua bùn trên đất, nhỏ giọng phân phó trông coi cẩn thận, rồi quay người vào trong nhà hàng lấy tiền. À, nhiều cua bùn vậy à? Chậc, cua gạch, cua yếm, đây là cua bơ. Triệu Đại Hải đang đợi Lưu Cương lấy tiền ra thì có người phía sau hô to. Quay lại nhìn thì là người quen, Trương Lệ, mẹ của Đinh Tiểu Hương, đang cưỡi một chiếc xe ba gác, trên xe bày hai thùng nhựa lớn, bên trong lấp lánh những con cá cháp đen và cá hoàng cánh 7-8 lạng, có vẻ là đến đây bán cá, vừa vặn gặp anh. Gì đến à? Bán cá đây à? Triệu Đại Hải nhiệt tình chào hỏi, anh vẫn còn nhớ Đinh Tiểu Hương, nếu có thể cưa đồ cô thì đây cũng là mẹ vợ tương lai của anh. Cháu đến đây bán cua bùn à? Trương Lệ nhìn Triệu Đại Hải, chỉ vào số cua bùn bầy trên mặt đất. Gió lớn quá, cháu đem ra chân bán luôn. Triệu Đại Hải gật đầu. Ai? Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao? Có gì thì đem đến sạp hàng của dì, giá cả dì sẽ không bạc đãi cháu đâu. Trương Lệ có chút sốt ruột, trên đất có đến 20-30 cân cua bùn, nếu bà mua lại rồi bán thì tùy tiện cũng kiếm được vài trăm tệ, thậm chí cả nghìn tệ. Triệu Đại Hải lại trực tiếp đem bán cho Lưu Cương, đâu còn chuyện gì cho bà nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.